xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 Tề Hoàng Mạc năm nay chưa đến 60 tuổi. So với những người cùng tuổi vừa bắt đầu tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu, ông trông già hơn nhiều, làn da già nua, đầy những nếp nhăn sâu, hoàn toàn mất đi vẻ phong độ, tinh anh của tuổi trẻ. Chiếc quần sẫm màu của ông đã bị phồng ở đầu gối, phía trước đã mòn đến mức bạc màu. Tề Hoàng Mạc không ngờ lại bị Tả Phỉ phát hiện. Ông lo lắng trà sát đôi tay vào quần, nhìn từ đầu đến chân người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Con là Tả Phỉ, bố là bố của con. Tả Phỉ như nghe phải chuyện buồn cười lắm, bật cười, tôi không có bố, bố tôi đã chết từ lâu rồi. Tề Hoàng Mạc giọng khan khan phản đối, không phải, đó là mẹ con lừa con thôi. Bà ấy không muốn con nhận bố, không muốn con mang họ Tả. Tề Hoàng Mạc tiến thêm vài bước, thật không ngờ con trai bố lại xuất sắc như vậy, đã trở thành bác sĩ rồi. Bố nhận ra con qua tin tức trên mạng, con không biết những năm qua bố đã muốn gặp con thế nào đâu. Nhưng mẹ con, ông bà ngoại con đã đổi số điện thoại và địa chỉ, bố không thể tìm thấy con. Tả Phỉ mặt không biểu cảm, ồ, vậy sao, ông tìm tôi có việc gì? Trước thái độ lạnh nhạt, thậm chí có phần thô lỗ của Tả Phỉ, Tề Hoàng Mạc vẫn nở nụ cười hiền lành. Bố chỉ muốn xem con sống ra sao thôi, dù thế nào thì con vẫn là con trai của bố. Ánh mắt Tả Phỉ không chút nhiệt tình, bây giờ đã thấy rồi, tôi sống rất tốt, ông có thể rời đi được rồi. Tề Hoàng Mạc tự nói với mình, con sống ở đâu, gần đây đúng không? Bố đã đợi ở bệnh viện mấy tiếng rồi, chúng ta đến nhà con ngồi chơi nhé. Giọng Tả Phỉ lạnh nhạt, không có cảm xúc rõ rệt. Không tiện, Tề Hoàng Mạc không tiếp tục ép buộc anh, chỉ lấy điện thoại ra và yêu cầu thêm số liên lạc. Tả Phỉ đã thêm WeChat của ông, đến khi đứng trước cửa căn hộ cho thuê, cơ thể căng cứng của Tả Phỉ như dây cung kéo căng hết mức. Đầu gối mềm nhũn, toàn thân mệt mỏi dựa vào khung cửa. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi lấy chìa khóa ra mở cửa. Ánh đèn ấm áp tràn ngập cả căn phòng. Trong bếp thoang thoảng mùi ớt cay K1 trên thích vị giác. Sở Thanh Phong bưng một đờ ý chân gà cay ra. Về rồi à, đúng lúc ăn cơm luôn. Sao sắc mặt anh kém vậy? Tả Phỉ vội lắc đầu. Không có gì, gió xuân thổi mạnh quá, làm đầu anh đau. Vậy anh đi tắm nước nóng trước đi, em làm thêm món gỏi là xong. Ừ. Tả Phỉ không tắm lâu, chỉ xả bớt cái lạnh trên người rồi ra. Trên bàn ăn bày biện đầy những món ăn nóng hổi. Sở Thanh Phong gắp một miếng chân gà đã được ướp và xào, đưa đến bên miệng Tả Phỉ, giống như bác sĩ khoa nhi dỗ trẻ con há miệng để xem họng. A hát, Tả Phỉ theo thói quen lùi lại một chút, sau đó nhìn Sở Thanh Phong một cái, rồi mở miệng cắn lấy miếng chân gà đã được hầm mềm. Nước sốt cay thơm ngấm đều, vị cay của ớt nhỏ rất rõ ràng và K1 trên thích. Một miếng là mê, Tả Phỉ ngạc nhiên khen ngợi. Tuyệt vời, nước sốt này chấm với cái gì cũng ngon. Sở Thanh Phong mỉm cười nhìn anh. Tết ở Nam Thành em thấy anh ăn mấy miếng chân gà xì dầu. Hôm nay em mua loại không xương, đã xem nhiều công thức và dùng cách làm của Giang Tây. Khi xào cho nửa bát ớt nhỏ, cay đến mức em ho cả buổi. Tả Phỉ, vậy lần sau đừng làm nữa. Không sao, làm nhiều lần sẽ quen thôi. Sở Thanh Phong nói rồi múc cho anh một bát canh. Tả Phỉ đặt đũa xuống. Sở Thanh Phong, em không cần phải làm thế này. Nụ cười trên môi Sở Thanh Phong dần dần biến mất. Gì cơ? Tả Phỉ nhìn vào mắt hắn. Sở Thanh Phong, anh biết em rất bận. Nói là bận rộn không ngừng cũng không quá. Em làm việc ít nhất 70 giờ mỗi tuần. Sau khi tăng ca về còn phải tự nấu ăn. Còn anh thì không có thời gian làm. cũng không biết làm. Sở Thanh Phong nghiêng người kéo tay Tạ Phỉ đặt lên bàn. Dưới ánh đèn, ngón tay như phần non nhất của hành lá, lòng bàn tay mềm mại. Tạ Phỉ miệng cứng, tính tình đôi khi không tốt, nhưng cơ thể lại mềm mại. Hắn giọng dịu dàng, trong một gia đình không cần cả hai người đều phải chăm chỉ. Làm món anh thích ăn, thấy anh cười, em cảm thấy rất hạnh phúc. Về nhà nấu ăn đối với em không phải là gánh nặng, mà là cách thư giãn sau một ngày làm việc. Tạ Phỉ không kìm được đưa tay xoa đầu hắn. Em thật sự đã yêu đến mức này rồi sao? Sở Thanh Phong nắm lấy tay anh, bao bọc trong lòng bàn tay. Có lẽ vậy, em nghĩ trong hôn nhân không cần phải công bằng tuyệt đối. Ai có thời gian và sẵn lòng thì đóng góp nhiều hơn. Sau khi kết hôn, Sở Huệ Lam đã nói với hắn rằng, nếu thực sự muốn mối quan hệ hôn nhân ổn định và lâu dài, cả hai phải mở lòng. Tạ Phỉ khép kín, vậy thì hắn phải chủ động chân thành, không tính toán. Sở Thanh Phong nghĩ rằng dường như không thể hoàn toàn không tính toán, chỉ là tất cả tâm tư của hắn đều dùng để thể hiện sự chân thành. Tạ Phỉ cảm thấy ấn tượng của mình về Sở Thanh Phong có phần cứng nhắc. Giống như trước khi kết hôn anh không thể ngờ đối phương rất lãng mạn. Mỗi bữa ăn đều pha một ly đồ uống hoặc rượu. Ví dụ như ly nước lựu trên bàn. Phần trên đỏ, phần dưới trắng, ranh giới rõ ràng. Tạ Phỉ nghĩ có thể đặt tên là chiếm hữu. Một khi phần đỏ tấn công, quả cầu băng tròn cũng không thể ngăn cản. Phần nước xê dưới sẽ từ từ hòa quyện, tạo thành màu đỏ rực rỡ và đầy ấn tượng hơn. Tạ Phỉ, em biết đấy, anh sẽ không trở thành tác phẩm do người khác tạo ra. Như em thấy, anh đã đủ xuất sắc mặc dù anh không có đức tính khiêm tốn. Sở Thanh Phong cười nhẹ, trong hôn nhân không ai tạo ra ai. Chúng ta chỉ cùng nhau duy trì mối quan hệ này. Có một số chuyện nói ra rồi, Tạ Phỉ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh gần như ăn hết cả đờ ngĩa chân gà, vì Sở Thanh Phong chỉ ăn một miếng đã đỏ mặt, môi sưng lên, nước mắt lưng tròng. Tạ Phỉ vừa cười vừa đưa nước và lau mồ hôi cho Sở Thanh Phong. Buổi trưa anh ăn không nhiều, buổi tối bữa này thật sự hợp khẩu vị và đặc biệt ngon miệng. Tạ Phỉ cười lớn chế giễu, em sao mà yếu thế? Anh cười lên trông rất đẹp, đuôi mắt cong cong, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời. Tạ Phỉ chăm chú ăn cơm, không để ý rằng Sở Thanh Phong luôn nhìn anh, như thể trên mặt anh có một bông hoa rất đẹp. Sở Thanh Phong đứng dậy, khi ngồi xuống tay đã cầm một chiếc máy ảnh Polaroid mới toanh. Hồi nhỏ em rất thích chơi cái này. So với ảnh điện tử, em thích lưu giữ từng tấm ảnh trong album hơn. Nói xong, hắn chụp một tấm ảnh của Tạ Phỉ. Máy ảnh Polaroid cần một chút thời gian để hiện hình. Tạ Phỉ theo bản năng muốn lắc lắc, nhưng Sở Thanh Phong ngăn lại. Loại dung dịch hiện hình đặc biệt này nếu lắc sẽ làm cho dung dịch không đều. Có thể dùng tay ủ ấm một lúc. Tạ Phỉ làm theo lời hắn, ủ tấm phim trong tay. Anh nhớ hơn 10 năm trước phim Polaroid đã có giá 5 hoặc 10 tệ một tấm. Bạn học cho anh chơi, nhưng cuối cùng lại tiếc không chụp. Lúc đó anh nghĩ khi nào mình kiếm được tiền, nhất định phải mua một cái Polaroid để chụp thỏa thích. Sau này thực sự đi làm, lại không còn cảm giác muốn như vậy nữa. Sở Thanh Phong ghé lại gần cùng xem tấm ảnh đã hiện hình. Đôi khi trưởng thành đồng nghĩa với việc trở thành người lớn không biết thưởng thức. Rất kỳ bo với niềm vui của mình. Sau đó, họ tiếp tục chụp ảnh. Ban đầu là Sở Thanh Phong chụp cho Tạ Phỉ. Sau đó Tạ Phỉ chụp cho Sở Thanh Phong. Cuối cùng cả hai cùng chụp. Vừa hôn nhau vừa ôm nhau chụp ảnh. Tạ Phỉ cẩn thận thu từng tấm giấy ảnh và đặt vào album. Sở Thanh Phong thì thầm bên tai anh, khẽ đề nghị, có thể thử chụp trên giường xem sao. Tạ Phỉ, được, chụp ảnh nude của em. Sau này nếu em không đối xử tốt với anh liền lấy ra UHPM. ngày hôm nay mọi việc ổn chứ? Tả Phỉ ngừng lật album một chút, nhanh chóng đáp, ừ, phòng khám rất đông, có hai ca khá nghiêm trọng phải nhập viện ngay. Sở Thanh Phong mở máy tính xách tay, bên trong là danh sách các món đồ nội thất đã được sắp xếp. Thông tin về những món đồ nội thất ưa thích tại cửa hàng đã được hắn liệt kê trong tài liệu. Bao gồm giá cả, kích thước, thông tin cửa hàng, chứng nhận chất lượng, có sẵn hàng hay không. Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng. Tả Phỉ ngạc nhiên ngẩng lên. Thư ký Tần giỏi thật. Sở Thanh Phong cười, chạm nhẹ vào mũi anh. Là em tự sắp xếp đấy. Việc của anh em không yên tâm giao cho người khác. Tả Phỉ ôm lấy cánh tay của Sở Thanh Phong. Con người em đúng là toàn diện. Không ngờ anh lại tìm được một người vừa làm sếp vừa nấu ăn. Làm bảng biểu giỏi như em. Em giỏi tổng hợp thế này. Cuộc sống vợ chồng có cần lên kế hoạch không? Sở Thanh Phong gật đầu. Được, sáng thứ hai, tư, sáu, tối thứ ba, năm, bảy, chủ nhật cả ngày cộng thêm đóng vai. Tả Phỉ cười, véo vào cơ bắp trên cánh tay của Sở Thanh Phong. Sau đó, mỗi người dùng máy tính xách tay làm việc, rồi cùng nhau rửa mặt và đi ngủ. Sở Thanh Phong kéo chăn lên và nằm xuống. Tả Phỉ vốn nằm nghiêng bất động ở mép giường, quay lại và dịch sát vào hắn. Sở Thanh Phong nắm lấy tay anh dưới chăn. Tả Phỉ không quen nên hơi cứng người. Một nụ hôn nhẹ lên trán. Sở Thanh Phong nói, chúc ngủ ngon. Căn phòng chìm vào bóng tối. Hai giờ sau, Tả Phỉ nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay của Sở Thanh Phong. Xuống giường, lấy thuốc lá và bật lửa từ ngăn kéo tủ đầu giường. Căn hộ cho thuê không có ban công. Anh xuống bếp và mở cửa sổ. Hộp thuốc này là của Chu Lạc để lại. Tả Phỉ, tách, một cái. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt không chút ấm áp của anh. Trước khi đi ngủ, Tề Hoàng Mạc gửi một tin nhắn thoại. Không biết ông uống say ở đâu. Lưỡi líu lại, hét lên rằng ông là bố của Tả Phỉ. Rằng Tả Phỉ nên mang họ Tề. Tả Phỉ cố nén cảm giác buồn nôn và xóa tin nhắn thoại. Khi số phận như cơn lũ quét qua, mọi sự kháng cự đều trở nên vô vọng. Điều duy nhất Tả Phỉ có thể làm là cố gắng nắm quyền chủ động trong tay mình. Về chuyện của Tề Hoàng Mạc, anh không muốn nói với Sở Thanh Phong chút nào. Không thể mở lời, dù là sự kiêu ngạo hay sự tự ti đáng thương. Anh không muốn Sở Thanh Phong biết. Tả Phỉ không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Sự xuất hiện đột ngột của Tề Hoàng Mạc chắc chắn không phải là bùng PSAT tình bố con sau mấy chục năm không gặp. Ông có thể tìm đến bệnh viện, cũng có thể tìm đến căn hộ cho thuê, và thậm chí có được thông tin liên lạc của anh. Anh phải ổn định Tề Hoàng Mạc, không để ông xuất hiện lại ở bệnh viện. Ánh trăng như nước, Tả Phỉ nở một nụ cười mỉa mai. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nếu Tề Hoàng Mạc dám xuất hiện trước mặt Sở Thanh Phong, anh sẽ cùng kẻ bạc tình kia quyết một phen sống chết. Cách chương.